Tung Hoành Đại Thiếu, chương 38, ảnh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu vào trong tay một tên thủ hạ xinh đẹp, giỏi giang, quân đại soái cảm thấy vô cùng hài lòng. Sầm sầm tối, đoàn người về đến quân phủ mới vừa bước vào cổng một đoạn, đã thấy quân đại dũng đẹp trai gia chủ và phu nhân Lâm Huyền Thanh sóng vai chạy ra, hai mắt phát sáng. Quân gia chủ là nhìn về phía Hỏa Long Tú, còn Lâm Mẫu, ánh mắt của nàng tập trung chuyên chú vào trên người Triệu Vân, đảo quanh không ngừng đánh giá. Ân, xinh đẹp anh khí, mấu chốt là hung vật kia thật lớn nha. Quân nhi, vị cô nương này là, Lâm Huyền Thanh hỏi dò, trong bóng tối âm thầm vui vẻ. Tên nhi tử không nên thân này trước giờ ăn chơi trác táng, nhưng chưa bao giờ đem nữ nhân về nhà. Hôm nay ra ngoài nửa ngày, thì đưa về đây một cái đại cô nương, rốt cuộc sắp có tôn tử để bế sao. Quân đại soái đương nhiên không biết nàng ta nghĩ vần nghĩ vơ gì đó, hắn cúi chào, đoạn bình tĩnh trả lời. Đây là Triệu Vân, thủ hạ mới của ta. Thủ hạ, đúng vậy, thật là thủ hạ thôi sao? Ừm, Lâm Mẫu chán chường, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, quân đại dũng lúc này mới chỉ vào Hỏa Long Tú, hô hấp có chút thô ráp hỏi. Quân nhi, đây là, quân đại soái éo biết, con vật nhỏ này, từ lúc được Pikachu cứu ra cứ đi theo bọn hắn, nếu không phải xem xét hình dáng hung mãnh tựa như một đầu long, hắn đã sớm đuổi đi. Ta cũng không biết, vô tình nhặt được, hắn qua loa trả lời, khiến quân đại dũng căm hận ngứa răng. Hỏa Long Thú, cao đẳng yêu thú, nhân xưng tiếp cận long tộc trong truyền thuyết, làm sao lại vô tình nhặt được. Hơn nữa, nó còn chủ động đi theo, khác hẳn những con Hỏa Long Thú khác, vô cùng căm ghét nhân loại A, dù cho chỉ là một đầu ấu long, nhưng cũng không phải tên nhi tử này có thể tùy tiện thu phục được. Tên nhi tử này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây. Được rồi, không nói nữa, ta muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Quân đại soái xô tay, dáng vẻ mệt mỏi nói ra. Tốt, để mẹ đi nấu cơm cho ngươi. Lâm Mẫu cười nói, đoạn rời đi, không quên kéo theo quân đại dũng, trên đường đi còn châu đầu ghé tai thù thì gì đó. Quân đại soái về phòng, chỉ để một mình Triệu Vân đi vào, hắn ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà lớn, đoạn lấy ra một quyển sách mỉm cười nói. Triệu cô nương, đây là công pháp của cô, cầm lấy đi tu luyện đi. Đương nhiên, chính là bất diệt kim thân. Tạm thời không có công pháp phù hợp, trước lấy ra quyền thần cấp công pháp này để trấn an lòng người, dù sao hắn cũng không sợ nàng ta phản bội. Hắn không muốn để Triệu Vân tu luyện đường môn võ kỹ, dù sao cô nàng này là một quản gia, tu luyện mấy cái ám khí gì đó làm gì. Đuổi đi Triệu Vân, hắn treo trên miệng nụ cười nhìn xem một chút Pikachu đang đùa giỡn với Hỏa Long Thú, qua một lúc sau mới nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống. Hắn lúc này có 61 điểm y cùng với một tấm thẻ kinh nghiệm chưa xài, đương nhiên phải xài A, hệ thống, sử dụng thẻ kinh nghiệm. Tinh, hoàn tất sử dụng thẻ kinh nghiệm, tu vi ký chủ tăng lên, võ tông tầng 6. Cũng được, quân đại soái cảm thụ một chút lực lượng tăng lên, ý niệm vừa động, đã xuất hiện trong giao diện cửa hàng. Hai con hàng A Điền A Thất quá mức đần độn, luyện xong đường môn võ kỹ rồi chính diện solo với đối thủ, thật con mẹ nó quá ngu ngốc. Hắn cần tìm một chút đồ vật tăng lên ngộ tính thiên phú chiến đấu, giúp bọn hắn bổ sung trí tuệ đẩy lùi cái ngu. Super Saiyan huyết mạch, 50 điểm y một lọ, đắt vãi trường. Kiếm thần chi ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, bọn hắn chơi là ám khí kiếm thần cái quỷ gì. Ảnh tử phụ hồn thể, nhìn qua miêu tả quân đại soái vui vẻ, đồ vật hắn cần đây rồi. Ảnh tử là một tập đoàn sát thủ tối cao ở một cái vị diện nào đó, thành viên đều là những kẻ tinh thông ám sát các loại thủ đoạn hơn hẳn đường môn vài cấp bậc. Ảnh tử phụ hồn thể có thể khiến cho người sử dụng có được một phần linh hồn của ảnh tử, bao gồm sử dụng ám khí, ám sát, tình báo, theo dõi. Về công năng rất nhiều, giá cả cũng hợp lý, chỉ có 20 điểm y một tấm, hắn không chút do dự mua liền hai cái. A Điền A Thất nghe quân đại soái gọi cung kính đi vào, phát hiện trong tay chủ tử cầm lấy hai tờ giấy màu bạc, khói đen lượn quanh, tương đối âm u kỳ bí, không tự chủ được run rẩy một chút. Đến đây, bổn soái ban thưởng cho các ngươi. Không chút do dự, hai tên hạ nhân chậm rãi tiến tới. Quân đại soái mỉm cười hài lòng, dán hai tờ giấy màu bạc vào giữa trán. Đột nhiên, hai tờ giấy đó bỗng nhiên hóa thành từng đoàn linh khí tiêu tán giữa không trung, từng tia khói đen chui vào trong cơ thể hai người bọn hắn. Cảm giác đau đớn cực lực truyền tới, A Điền A Thất kêu gào thảm thiết, ôm lấy đầu, ngã xuống bất tỉnh. Các ngươi tỉnh rồi, qua không biết bao lâu, nhìn thấy hai con hàng này xoa xoa đầu ngồi dậy, quân đại soái nhàn nhạt hỏi. Hắn có thể thấy rõ ràng, tu vi bọn này thế mà tăng mạnh một phát lên đến võ sư tầng 1, thật con mẹ nó bật hét cha thiếu gia. Á kiến hôi, thiếu, kiến, hôi, A Điền A Thất chắp tay cung kính nói, tuy nhiên lời ra khỏi miệng phát ra có điểm lạ lạ. Tình huống gì đây? Ảnh tử linh hồn có sự cao ngạo, nhìn thấy chủ tử yếu nhược đương nhiên sẽ có một chút lời nói không phục. Ký chủ yên tâm, chỉ là một chút lỗi kỹ thuật nhỏ mà thôi. Hệ thống bình tĩnh giải thích khiến quân đại thiếu gia rất muốn chửi thề. Lỗi kỹ thuật em gái người A Điền A Thất sờ sờ thân thể, ánh mắt sâu kín nhìn nhau qua một lúc lâu, đột nhiên cười lên ha hả cười đến rơi nước mắt. Tiểu Triệu, không ngờ, gặp lại đệ đã là ở một cái hoàn cảnh như thế này. Thiên ca, gặp lại huynh, thật mừng rỡ a con mẹ nó, lại cái gì nữa đây? Ký chủ bình tĩnh, dùng hợp linh hồn xảy ra chút lỗi nhỏ, yên tâm, một thời gian mà thôi. Một thời gian là bao lâu? Không biết, quân đại soái đen mặt nội tâm gào thét. Hệ thống, mày ra đây, tao với mày không chết không thôi. Cách chương.